Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Huy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án mà vì những mối quan hệ sai trái mà nạn nhân đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Cô gái trẻ đang có một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng yêu thương hết mực, một đứa con trai kháu khỉnh. Vậy nhưng, việc chạy theo những tình cảm, dục vọng ngoài luồng khiến cuộc đời cô ấy kết thúc một cách thê thảm. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Vào ngày 9 tháng 10 năm 1992, khoảng hơn 2 giờ chiều, hai công nhân của trạm quản lý chất thải thành phố Bắc Kinh đã đến khu ký túc xá của Bộ Thủy lợi tại Liên Hoa Trì Nam Lý để làm vệ sinh các hồ chứa chất thải. Khi một công nhân đang tìm cách đặt ống hút bể phốt vào một hồ chứa chất thải bên phía bắc của tòa nhà số 2 để đo độ sâu nước, anh ta ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Ống hút không thể chọc sâu được vào bên trong. Anh công nhân vệ sinh này đã thử đổi hướng ống một vài lần xuống trong hố, nhưng vẫn cảm nhận thấy có một vật thể gì đó đang cản trở. Lúc này, anh ta và người đồng nghiệp liền tìm cách kéo được vật thể đó lên. Và khi mở ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều hét lên, hoảng loạn bỏ chạy khi thấy bên trong là các phần cơ thể con người. Sau vài phút trấn tĩnh lại, họ đã gọi cảnh sát. Ngay sau đó, các điều tra viên từ phòng điều tra hình sự của văn phòng công an thành phố, các nhân viên có liên quan như bác sĩ pháp y, nhiếp ảnh gia, giám định dấu vết đều nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Từng bước một bước vào công tác khám nghiệm hiện trường rất căng thẳng, trật tự. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện rằng chiếc túi du lịch màu đen mà họ lấy lên từ giếng có chiều dài khoảng 40cm, chiều rộng 30cm. Bên trong có 3 túi nhựa, trong đó có 2 túi chứa bắp đùi và 1 túi chứa cẳng chân của người. Các phần cơ thể này đều đã phân hủy tới mục nát. Tiếp tục tìm kiếm từ bể phốt, họ cũng lấy được một túi nhựa lớn khác. Bên trong chứa nửa thân thể phía trên của một phụ nữ mà không có đầu và hai tay, bị bọc bởi một mảnh vải màn và hai mảnh rèm cửa. Cơ thể đã mục nát nghiêm trọng. Vào tối cùng ngày, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp phân tích vụ án. Và khi đó, có một người cảnh sát lớn tuổi đã chợt nhớ ra về một vụ án mất tích của một người phụ nữ trẻ xảy ra một năm trước đó. Vào ngày 27 tháng 11 năm 1991, một bà cụ đến cơ quan cảnh sát báo cáo rằng con gái bà tên là Vương Linh đã mất tích. Bà cụ sống ở một ngôi làng nhỏ ở phía tây nam Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, mặc dù nơi này cách trung tâm thành phố Bắc Kinh sầm uất không xa, nhưng họ không có hộ khẩu thành phố. Cuộc sống của người dân trong làng vẫn khá nghèo khó. Sau đó, do chính quyền tiến hành quy hoạch đất đai, một số người dân trong làng đã được hưởng chính sách chuyển nông sang công, trở thành cư dân thành thị chính thức. Và con gái của bà cụ Vương Linh là một trong số đó. Lúc này, Vương Linh mới chỉ ngoài 20 tuổi, rất xinh đẹp. Từ đó cô không chỉ có hộ khẩu thành thị mà còn có thu nhập rất ổn định. Sau này được gả vào một gia đình chồng có điều kiện rất tốt. Vợ chồng yêu thương nhau, sau khi kết hôn lại sinh được một đứa con trai. Bố mẹ chồng cũng thương yêu và tạo điều kiện kinh tế hết mực. Cuộc sống của Vương Linh phải nói là thực sự viên mãn, khiến người ngoài phải ghen tị. Đến ngày 23 tháng 11 và một dịp cuối tuần, chồng cô là anh Mã cần đi công chuyện ở Thiên Tân. Sau khi hai vợ chồng Vương Linh và đứa con ăn tối xong, họ đã bắt một chiếc taxi do một người bạn của anh Mã lái, cùng nhau đến ga tàu để tiễn người chồng đi Thiên Tân. Sau khi chồng đi, Vương Linh và con trai quay lại taxi của người bạn này về nhà mẹ chồng. Nhưng khi tới nhà chồng thì Vương Linh gửi lại đứa con cho mẹ chồng. Cô nói với gia đình rằng bạn của cô ấy vẫn đang chờ ở trong xe và cô ấy sẽ tiện ghé qua cửa hàng và mua sắm một chút. Một lát sau, Vương Linh trở về. Cô mua cho đứa trẻ vài món đồ chơi mà nó thích. Cả nhà ăn tối vui vẻ. Sau đó Vương Linh nói cô ấy muốn ra ngoài chơi bài poker. Nói về Vương Linh thì không chỉ xinh đẹp mà giao thiệp rất rộng. Vương Linh có rất nhiều bạn bè và chơi poker cũng rất giỏi. Các thành viên trong gia đình cũng biết rằng Vương Linh thích chơi, vậy nên họ đã không ngăn cản cô ấy. Vương Linh rời đi và không bao giờ còn trở lại nữa. Ngày hôm sau, khi người chồng họ Mã trở về nhà, anh không thấy vợ con ở nhà và gọi cho Vương Linh cũng không liên lạc được. Lúc này, anh Mã liền gọi điện cho mẹ mình và hỏi xem Vương Linh có ở đó không. Người mẹ trả lời rằng Vương Linh không có ở đây, chỉ có đứa cháu trai ở đây thôi. Bà cũng nói rằng Vương Linh đã ra ngoài chơi bài vào tối hôm qua và nói sẽ trở về ngay sau khi chơi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy Vương Linh quay lại. Người chồng nghe xong thì cảm thấy rất lo lắng, bèn gọi điện khắp nơi để hỏi thăm người thân, bạn bè của Vương Linh xem họ có thấy vợ mình đâu không. Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng họ không hề gặp Vương Linh. Điều này đã khiến cả gia đình lo lắng và linh cảm không lành. Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm những nơi Vương Linh thường lui tới và hỏi thăm tất cả những người quen biết, vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Cuối cùng không thể làm gì được nữa, mẹ của Vương Linh đã đến đồn cảnh sát để báo cáo về trường hợp mất tích của con gái mình. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về vụ mất tích của Vương Linh. Nhưng điều đáng nói là mẹ của Vương Linh đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ. Cuộc gọi này thực hiện bởi một người đàn ông nói giọng Hà Bắc. Trong điện thoại, anh ta khai rằng Vương Linh đã bị anh ta bắt cóc và yêu cầu gia đình mang 5.000 nhân dân tệ đến để chuộc người ở ga xe lửa Chu Tiên ở Hà Bắc vào ngày mai và yêu cầu không gọi cảnh sát. Mẹ của Vương Linh khi biết tin đã vô cùng bất ngờ. Bà vừa mừng vừa sợ. Vừa mừng vì con gái cuối cùng đã tìm được tung tích, nhưng lại lo lắng con gái mình đang gặp nguy hiểm. Khi gia đình Vương Linh biết tin, chồng cô đồng ý với phương án sẽ thu xếp giao tiền cho kẻ bắt cóc, nhưng nhất quyết gọi cảnh sát theo dõi vụ việc để hy vọng nhanh chóng giải cứu được Vương Linh. Sáng sớm hôm sau, với sự hợp tác của đồn cảnh sát mặc thường phục, gia đình cô vội vã đến ga xe lửa Chu Tiên. Họ đã đợi ở đó cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng không có ai xuất hiện. Vì vậy, cuối cùng đành phải quay về. Ngay khi gia đình Vương Linh vừa về tới nhà, kẻ bắt cóc lại gọi tới, hỏi tại sao họ báo cảnh sát. Hắn nói rằng họ không chân thành chút nào, và cuối cùng nói rằng cho họ thêm một cơ hội nữa. Ngày mai, hãy đến ga xe lửa Thạch Gia Trang vào sáng sớm để đưa tiền chuộc người. Khi gia đình lặn lội đến ga xe lửa Thạch Gia Trang, họ lại đợi thêm một ngày nữa trong vô vọng và mệt mỏi, nhưng người lạ trong điện thoại vẫn không xuất hiện, mặc dù lần này không hề có sự theo dõi của cảnh sát. Sau đó, người lạ mặt kia lại tiếp tục gọi điện cho họ nhiều lần để yêu cầu họ đến bệnh viện Thạch Gia Trang, Thiên Tân và những nơi khác. Người này cứ thay đổi địa điểm liên tục, khiến người thân của Vương Linh vừa mệt mỏi vừa lo sợ cho tính mạng của cô. Kết quả, sau mỗi lần hy vọng thì đều thất vọng, kẻ bắt cóc vẫn không xuất hiện và tiền chuộc vẫn không giao được. Khi mà một lần nữa, người lạ gọi lại và bảo họ đến ga xe lửa ở một thành phố ở Sơn Đông, mẹ của Vương Linh, người trực tiếp trả lời điện thoại, đã chăm chú lắng nghe và đột nhiên phát hiện ra một điều khủng khiếp. Bà đã cố gắng bình tĩnh và lắng nghe thật kỹ giọng nói của người đàn ông dùng tiếng địa phương Hà Bắc này. Khi đó, bà đã nhận ra rằng giọng nói này có nhiều điểm rất quen thuộc, dù hắn đã cố gắng làm méo tiếng. Đó chính là giọng nói của con trai bà, Vương Lập Quân, đồng thời cũng là em trai của Vương Linh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nói về Vương Lập Quân, anh ta là một đứa con phá gia chi tử, luôn khiến cha mẹ phải đau đầu. Cuộc sống của anh ta luôn chìm trong nợ nần và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Mối quan hệ giữa Vương Lập Quân với chị gái Vương Linh cũng không tốt. Trong lúc chị gái mất tích lần này, anh ta không hề nghĩ đến việc giúp gia đình tìm kiếm Vương Linh mà còn nảy sinh một ý định kiếm tiền không ai có thể ngờ tới. Anh ta tìm một bản đồ và giả giọng Hà Bắc khi gọi điện cho gia đình, giả làm người bắt cóc chị gái anh, yêu cầu gia đình đưa tiền, nhưng rất nhiều lần mà vẫn chưa có cơ hội ra tay lấy được số tiền chuộc do tình huống khi đó không thuận lợi. Và cuối cùng, việc giả giọng địa phương khác của anh vẫn bị mẹ anh ta phát hiện. Không những anh ta không nhận được tiền mà còn bị gia đình chửi mắng thậm tệ và chồng của Vương Linh suýt đánh cho một trận nếu mọi người không kịp can ngăn. Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng đây là một manh mối, nhưng không ngờ lại là người trong nhà tự gây ra. Vụ án mất tích của Vương Linh sau đó bị trì trệ trong gần một năm vì không có manh mối. Quay lại hiện trường vụ án khu nhà ở của Bộ Thủy Lợi nằm trong khu vực đông dân cư ở thành phố Bắc Kinh. Xung quanh là các tòa nhà cao tầng và đông đúc dân cư. Việc tìm ra dấu vết liên quan đến vụ án trong một khu vực đông người như vậy cũng giống như mò kim đáy bể. Nhất là khi vụ án đã xảy ra được một năm và dấu vết gần như không còn gì cả. Cảnh sát đã đi khảo sát từng hộ một, đi hỏi thăm từng nhà trong khu vực. Tất nhiên, kết quả cũng không có gì đáng kể. Vào thời điểm gần cuối cuộc điều tra, tại một cuộc họp phân tích, một cựu cảnh sát đã nói tới việc khi đi điều tra vụ án mất tích của Vương Linh, khi anh ta đi qua tòa nhà số 2 trong khu nhà ở, bỗng nhìn thấy một rèm cửa màu xanh treo trên cửa sổ căn phòng 104. Khi tiến lại gần xem kỹ, anh ta phát hiện rằng rèm cửa này giống hệt rèm cửa được gói chung với xác chết ở trong bể phốt, cả về hoa văn và màu sắc. Điều này có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Thông tin này trong lúc vụ điều tra đang đi vào bế tắc khiến cảnh sát rất mừng rỡ. Họ nhanh chóng đi điều tra và tìm hiểu người chủ căn phòng 104 này là ai. Sau khi họ tìm được thông tin, người chủ hộ 104 là Chu Chính Cương. Ngôi nhà này là một căn hộ một phòng ngủ, được đơn vị cấp cho nhân viên để thuận tiện công việc. Nhóm điều tra sau đó tiến hành điều tra Chu Chính Cương. Qua điều tra, họ biết Chu Chính Cương và Vương Linh đã làm việc tại cùng một đơn vị và có mối quan hệ ngoài luồng dù cả hai đã có gia đình. Cho đến năm 1985, chồng của Vương Linh phát hiện ra sự việc nên đã sắp xếp để chuyển Vương Linh đến đơn vị làm việc mới nhằm chấm dứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người này. Cảnh sát cũng biết rằng vợ của Chu Chính Cương sống ở quận Tây Thành và ít khi đến đây. có nghĩa là phòng này thường chỉ có một mình anh ta ở. Hơn nữa, mẹ của Vương Linh cũng cho biết rằng sau khi Vương Linh biến mất, bà đã đến phòng 104 và hỏi Chu Trinh Cương về Vương Linh. Nhưng khi đó, Chu Trinh Cương mặt mũi biến sắc. Anh ta tỏ ra lung túng và đóng sập cửa lại, không muốn tiếp chuyện với bà. Cảnh sát đánh giá rằng Chu Trinh Cương có những nghi ngờ nghiêm trọng và quyết định xác minh. Họ nhanh chóng gọi điện đến phòng 104, nơi anh ta ở, nhưng không có ai trả lời. Hôm sau, khi Chu Trinh Cương gọi lại thì biết cảnh sát yêu cầu anh ta đến đồn cảnh sát để làm rõ một số thông tin, nhưng không thấy Chu Trinh Cương tới trình diện. Cảnh sát đến phòng 104 nhưng không tìm thấy anh ta đâu. Họ tiếp tục tới căn nhà của vợ anh ở quận Tây Thành nhưng không thấy anh ta ở đây. Còn vợ anh ta nói rằng anh ta đã đến đồn cảnh sát, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Anh ta chưa hề tới đồn cảnh sát trình báo. Từ những chi tiết này, cảnh sát phán đoán rằng Chu Trinh Cương cố tình trốn tránh. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ Chu Trinh Cương chính là nghi phạm. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra những tư liệu liên quan về Chu Trinh Cương. Theo thông tin có được, Chu Trinh Cương năm nay 42 tuổi, là phó trưởng phòng kỹ thuật của công ty sửa chữa tòa nhà thuộc Bộ Thủy lợi và Năng lượng, người chịu trách nhiệm chính cho công tác quản lý, bảo trì khu nhà ký túc xá của đơn vị mình. Từ năm 1979 đến 1980, Chu Trinh Cương lúc này đã có vợ con. Anh ta cùng đơn vị của mình đến ngôi làng nơi Vương Linh sinh sống để thực hiện việc thu hồi đất. Trong thời gian đó, anh ta quen biết với Vương Linh. Vào tháng 2 năm 1980, Vương Linh được gọi vào đơn vị làm việc của Chu Trinh Cương với tư cách là một công nhân. Trong thời gian này, Chu Trinh Cương thường đến nhà Vương Linh và hai người có một mối quan hệ bất thường. Nhưng khi cảnh sát tìm hiểu toàn diện về các tài liệu liên quan của Chu Trinh Cương, họ bất ngờ nhận được tin báo Chu Trinh Cương đã rời Bắc Kinh đến Thâm Quyến để họp 10 ngày. Cảnh sát quyết định đến Thâm Quyến để điều tra anh ta. Sau khi nhận dạng nạn nhân, thời gian tử vong của thi thể nữ về cơ bản giống với thời điểm Vương Linh mất tích. Nhóm máu của thi thể nữ là nhóm máu O, phù hợp với nhóm máu của Vương Linh. Chiếc nhẫn kết hôn trên tay của tử thi cũng có kiểu tương đồng với loại nhẫn cưới mà chồng của Vương Linh vẫn đang giữ một chiếc. Sau đó, gia đình cô xác nhận rằng người chết chắc chắn chính là Vương Linh. Cảnh sát phía bên kia đã ngay lập tức theo dõi khách sạn của Chu Trinh Cương đang nghỉ tại Thâm Quyến. Sau cuộc họp, Chu Trinh Cương trở về Bắc Kinh bằng máy bay và không có hiện tượng bất thường nào trong khoảng thời gian đó. Khi đến sân bay Bắc Kinh, anh ta bị các nhân viên cảnh sát bay cùng chuyến với anh ta khống chế ngay tại sân bay và anh ta bị đưa đến đồn cảnh sát. Đồng thời, các điều tra viên lấy được chìa khóa phòng 104 của Chu Trinh Cương đã nhanh chóng đến căn phòng một phòng ngủ nơi anh ta sống. Các cảnh sát tìm kiếm và đã phát hiện một túi lớn được đặt dưới bồn rửa bát. Và bên trong túi lớn này là đầu và cánh tay của nạn nhân nữ được bao phủ bằng một túi nhựa màu trắng được bọc nhiều lớp khử mùi. Đồng thời, họ cũng tìm thấy quần áo thu đông nữ, đồ lót, quần len và thắt lưng. Những đồ dùng này được gia đình Vương Linh xác nhận là của cô. Đối mặt với bằng chứng rõ ràng, Chu Trinh Cương đành cúi đầu thú nhận đã giết chết Vương Linh, chia xác cô thành 8 phần và thả phần lớn xác nạn nhân vào bể phốt, thừa nhận toàn bộ hành vi tội phạm này. Vậy, tại sao Chu Trinh Cương lại có hành vi khủng khiếp như vậy? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong mối quan hệ lén lút này dẫn tới việc Chu Trinh Cương phải đoạt mạng Vương Linh? Sự thật sau đó nhanh chóng được phơi bày qua lời khai của Chu Trinh Cương. Kể từ khi hai người gặp nhau vào năm 1980, Chu Trinh Cương và Vương Linh đã duy trì một mối quan hệ không chính đáng. Mặc dù chồng của Vương Linh đã ở giữa, sắp xếp cho cô một công việc khác để tránh xa Chu Trinh Cương vì phát hiện mối quan hệ mập mờ này của vợ. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để cả hai hàn gắn lại và duy trì lại mối quan hệ lén lút này cho đến khi biến cố xảy ra. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1991, tức là ngày chồng của Vương Linh đến Thiên Tân công tác như đã nói ở trên, Vương Linh đã gọi điện cho Chu Trinh Cương trong khi chồng cô vừa rời khỏi nhà ga. Sau khi tiễn chồng, Vương Linh gửi con ở nhà mẹ chồng rồi bắt xe của bạn chồng đến địa điểm hai người gặp nhau. Lúc cô đến, Chu Trinh Cương đã đợi sẵn ở đó. Sau khi gặp mặt, hai người bắt taxi đi Tường Sơn. Thấy trời đã khuya, Vương Linh vốn không có ý định về nhà, đã cùng Chu Trinh Cương đến một khách sạn có điều kiện khá tốt để qua đêm. Nhưng khi họ đăng ký thì phát hiện Vương Linh quên không mang theo chứng minh thư. Đương nhiên cô không thể ở lại khách sạn nên hai người đành phải rời đi. Sau đó, cả hai bắt taxi và quay về phòng 104, nơi Chu Trinh Cương ở và qua đêm ở đây với anh ta. Hôm sau, khi thức giấc, Vương Linh nghiêm túc nói chuyện với Chu Trinh Cương về việc muốn anh ta ly hôn với vợ mình. Cô cũng nói rằng cô sẽ ly hôn với chồng để hai người có thể đến với nhau một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng Chu Trinh Cương không hề muốn ly hôn, anh ta chỉ muốn duy trì mối quan hệ ngoài luồng với Vương Linh thôi. Khi cô ấy nghe thấy điều này, lập tức tức giận và lớn tiếng cãi vã với anh ta. Chu Trinh Cương sợ rằng nếu gây ồn ào trong khu tập thể này thì sẽ rất nhiều đồng nghiệp biết chuyện. Dù sao anh ta cũng là một người được tôn trọng ở cơ quan Vì vậy, anh ta đã cố gắng dỗ dành Vương Linh để cô ấy đừng làm ầm lên. Nhưng Vương Linh hoàn toàn không nghe, vẫn giận dữ chửi mắng anh ta rất to tiếng. Chu Trình Cương sợ chuyện tình ái bê bối của mình bị bại lộ nên hung hăng bịt miệng Vương Linh. Điều đó càng làm cô tức giận cào cấu, mắng chửi Chu Trình Cương. Lúc này, Chu Trình Cương đã hoàn toàn mất trí, hung hăng bóp cổ Vương Linh. Một lúc sau, Vương Linh không còn dãy giụa nữa, hắn mới phát hiện đã bóp cổ chết người tình của mình. Chu Trình Cương có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Phải làm thế nào với xác chết này? Một kế hoạch tiêu hủy xác và dấu vết nhanh chóng hiện ra trong đầu anh ta. Vào khoảng 2 giờ chiều, lần đầu tiên anh ta đạp xe và ném một số quần áo và túi sách của Vương Linh vào khu vực công viên Hồ Bát Nhất. Sau đó, anh ta mua một con dao chặt và một con dao làm bếp, rồi nhốt mình trong nhà, khóa cửa và bắt đầu làm gì thì chắc các bạn cũng đoán được rồi. Anh ta cho từng bộ phận cơ thể đã được chia nhỏ vào túi nhựa, cho các chi vào túi nhựa lớn, bọc chúng bằng một lớp rèm cửa sổ, rồi cho vào túi du lịch lớn. Khoảng 3 giờ đêm, anh ta rón rén đi trong bóng tối và đến đầu hồ nước tự hoại trước tòa nhà số 2, nơi đã quan sát từ trước. Nhân lúc không có ai để ý, anh ta vội vàng ném chiếc túi chứa bộ phận cơ thể của Vương Linh vào đó, rồi nhanh chóng bỏ chạy trong hoảng sợ. Khi về đến nhà, anh ta gói lại tay và phần còn lại, rồi giấu vào ống thông gió dưới tầng hầm, chờ cơ hội xử lý sau. Sau đó, anh ta cho rằng mình đã an toàn. Để che đậy sự thật rằng mình đã giết người, anh ta bắt đầu đi làm bình thường và thể hiện thái độ rất tự nhiên trước mặt mọi người. Nhưng trên thực tế, Chu Trình Cương trong lòng không thoải mái như vậy, mỗi ngày đều hoảng sợ và lo lắng bị người khác phát hiện. Ngoài ra, mẹ của Vương Linh tới tìm con gái thì các đồng nghiệp cũ thường xuyên nhắc tới việc tìm kiếm Vương Linh, khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Mặc dù hắn đã cố ý tìm cách cho nghỉ việc một số đồng nghiệp cũ từng biết tới Vương Linh, nhưng cái tên Vương Linh vẫn như một bóng ma ám ảnh, khiến anh ta sợ hãi đến mức ngày nào cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Sau một thời gian, anh ta chợt nghe nói đơn vị dự định sử dụng tầng hầm của tòa nhà nơi anh ta ở để biến nó thành nhà khách nhằm trưng bày và tiến hành trang trí. Anh ta vô cùng hoảng loạn, vội vàng chuyển túi đồ đáng sợ ra khỏi tầng hầm và giấu nó dưới bồn rửa bát của phòng 104 cho đến khi bị phát hiện. Vụ án kinh hoàng này đã có lời giải và Chu Chính Cương cũng bị kết án tử hình vì cố ý giết người với thủ đoạn tàn ác. Vâng, thưa các bạn, đến đây thì vụ án đã kết thúc rồi. Kẻ thủ ác cũng đã trả giá bằng một bản án nghiêm khắc. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau xem lại tình tiết vụ án này một chút. Nó vốn bắt đầu từ một mối quan hệ sai trái ngoài luồng. Và thực sự thì mình thấy những mối quan hệ này sẽ không dẫn tới kết quả tốt đẹp. Vì nó có rất nhiều điều cần phải che giấu và sợ bị gia đình, xã hội phát hiện. Nên nó sẽ luôn là một mối quan hệ nguy hiểm. Hung thủ thì tất nhiên là hành vi của hắn không thể chấp nhận được rồi. Nên chúng ta sẽ chỉ phân tích tình huống của nạn nhân trong vụ án này. Và nếu như các bạn để ý đấy, đàn ông ngoại tình nhiều khi không phải do tình cảm mà kiểu cho không biếu không, tội gì không dùng. Nhưng với phụ nữ thì tâm lý nữ giới là thường họ có tình cảm thực sự thì họ mới ngoại tình. Đôi khi cũng vì những nhu cầu khác như vật chất. Nhưng xét trong vụ án này, các bạn sẽ thấy là khi bắt đầu mối quan hệ, có lẽ Vương Linh cũng không yêu cầu gì cả. Chấp nhận ngoan ngoãn là một người phụ nữ trong bóng tối của Chu Chính Cương. Nhưng khi mối quan hệ ngoài luồng này phát triển đến một mức sâu đậm thì cô đã có ý định ly hôn để hai người đến được với nhau. Nhưng Chu Chính Cương không suy nghĩ thế. Đàn ông thì họ thích cơi nới, mở rộng phòng nhì, chứ họ không có ý định ly hôn vợ. Và trong lúc mâu thuẫn, để giải quyết vấn đề khi Vương Linh cứ khăng khăng bắt mình bỏ vợ để cưới cô, Chu Chính Cương đã tức giận bóp cổ giết chết Vương Linh. Nạn nhân cũng có một phần lỗi. Cô đã có một người chồng tốt, tuy phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ, nhưng vẫn muốn hàn gắn và sắp xếp cho cô một công việc khác. Nhưng Vương Linh đã phụ lòng tốt của chồng và tiếp tục mối quan hệ sai trái, tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy đó các bạn. Có rất nhiều mối quan hệ sai trái và cạm bẫy khiến con người sa ngã. Nếu giữ được tỉnh táo và lý trí sẽ khiến mọi thứ an toàn, tốt đẹp hơn rất nhiều. Xin chào, video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.